Từ cậu ta trong miệng Nhậm Khuê chính là đồng nghiệp nam cứ quấn lấy Khúc Lăng không buông. Theo đuổi người khác phái là một chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net